Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 297, phong phú mà non nớt eo nhỏ. Một trận tắm rửa náo nhiệt hoàn tất, Lâm Phàm tức khắc cảm thấy không nên để cho nàng nhóm đều tới. Quả nhiên là khác phái hút nhau nha, hắn thật nghĩ để cho nàng nhóm hút khẽ hấp. Không lỗi thời thần chưa tới, Lâm Phàm về tới chủ điện, đem Quách Tĩnh, Hoàng Lão Tà, Hồng Thất Công triệu hoán ra tới. Đây là không gian giới tử, Quách Tĩnh hẳn là biết nói sao dùng đi. Lâm Phàm hỏi, chủ nhân, lần trước ta thấy qua Long cô nương sử dụng qua, biết muốn đệ nhất nhỏ máu lên mặt trên mới được. 3, 4, 3, Quách Tĩnh nói ra, ân. Các ngươi một người một mai, bên trong có ta cho các ngươi hoàng kim cùng một điểm ăn. Lâm Phàm đem mỗi một mai đều là 50 thước, khối không gian giới tử cho ba người, trừ đối ba tên này không sai, còn có là bởi vì có chuyện muốn bọn họ đi làm. Đa tạ chủ nhân, bởi vì phong nô thể quan hệ, bọn họ đối Lâm Phàm tuyệt đối trung thành. Chí ít bọn họ bản sự không cách nào tránh thoát. Trừ phi khiến bọn họ đi tận thế thế giới cùng hỏa ảnh thế giới phát triển. Như vậy mới có cơ hội thoát khỏi rơi phong nô thể. Khi không có ai sao không phải cùng các ngươi nói sao? Gọi ta Lâm huynh đệ liền có thể. Lâm Phàm nói ra, làm mấy trăm ngàn người đều kêu ngươi chủ nhân. Kỳ thật ngươi cũng là sẽ Phàm. Cái này cũng là Lâm Phàm vì cái gì đến đằng sau cũng không muốn đem một vài nữ thu vào đồng tước. Đài nguyên nhân, bởi vì sẽ để cho nàng nhóm hết thảy đều sẽ vô điều kiện tuân thủ hắn. Cũng liền trở nên không có nhiều như vậy niềm vui thú. Có đôi khi đấu võ mồm một chút, đùa giỡn một chút tính khí cũng là có ý tứ sự tình. Là, Lâm huynh đệ, Hoàng Lão Tà cùng Hồng Thất Công la lên. Quách Tĩnh, ngươi thế nào không gọi nha? Lâm Phàm nghi hoặc, chủ nhân là ta nữ nhi cùng Dung Nhi trượng phu. Ta kêu huynh đệ có chút không thích hợp. Quách Tĩnh mười phần nghiêm túc nói ra. Bất quá Lâm Phàm nghe lời này. Thế nào chính là như vậy không được tự nhiên. Ba người đối hắn trung thành. Có thể thứ khác là một điểm bất biến. Các giao các, ta chơi con gái ngươi cùng phu nhân. Tổng không thể không cấp các ngươi chỗ tốt. Tốt, không nói nhiều thừa thải. Lần này kêu các ngươi ra tới, là khiến các ngươi chiêu thu đại lượng nữ đệ tử. Như vậy, ta đơn giản cùng các ngươi giới thiệu một chút cái thế giới này tình huống. Nói nửa ngày, Lâm Phàm cũng là có chút bực bội rồi. Nói ra, tính, ta an bài Bối Cẩm Nghi theo các ngươi cùng đi đi. Lâm Phàm lại từ linh sủng trong tháp làm ra 4 cái tọa kỵ, sau đó lại báo cho một ít chuyện, khiến bọn họ tại trong chủ điện tu luyện. Hắn ra ngoài bên ngoài kêu tới Bối Cẩm Nghi, công tử kêu đại sư tỷ chuyện gì đây? Có thể hay không là chuyện tốt đây? Bất quá nhất định là có chuyện, chấm ngoặc kép chấm chấm. Bối Cẩm Nghi tư thái tràn vào, đẫy đà sung mãn. Bề ngoài nhìn lên tới tương đối chấn định, kỳ thật cũng là khẩn trương, nghi hoặc công tử gọi nàng chuyện gì. Trên mặt nàng trắng trong hiện hồng, giống như thiếu nữ trạng thái nghẹt ngùng đáng yêu. Thế nào chủ điện bên trong nhiều ra 3 người, 2 cái lão đầu, 1 người trung niên nam tử. Bọn họ là ai? Còn có cái này 4 con ngựa là chuyện gì xảy ra? Bất quá cái này 4 con ngựa như thế cao lớn. Cường trắng uy vũ, thật là tốt ngựa, bảo mã, Quách Tĩnh, Hoàng Lão Tà, Hồng Thất Công 3 người ngay tại chỗ tu luyện, chỉ là nhìn hơi hơi nhìn một chút Bối Cẩm Nghi, bất quá cũng không có mở ra toàn bộ ánh mắt, mà 4 con ngựa cũng là không nhao nhao không 4, 8 nháo, đứng ở bên một bên, khiến Bối Cẩm Nghi hiếu kỳ, đột nhiên. Lâm Phàm ôm Bối Cẩm Nghi phong phú mà non nớt eo nhỏ. Có thể ngửi thấy 30 mấy tuổi thiếu phụ độc nhất mùi thơm. Mà loại này hương thơm đã còn như thế mát mẻ. Khiến người ngoài ý. Công tử, Bối Cẩm Nghi thẹn thùng, ánh mắt Hàm Xuân thẳng thắn nhìn xem như thiên thần một loại công tử. Nàng tim đập không ngừng, toàn thân nóng nảy, đời này chưa bao giờ dạng này cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.